Trọng sinh chi độc sủng nam thê, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cái này thị vệ biết điều như vậy, Lục Cửu vội vàng sờ sờ trước ngực túi tiền, chuẩn bị cùng hắn thương lượng mua lại này đầu gấu. Ai ngờ Lục Cận Xung lại lắc đầu. Không cần, chúng ta chỉ là đến xem ngươi, nếu ngươi thương thế không đáng ngại, chúng ta liền đi trước. Lục Cận Xung hỏi xong đối phương thân phận, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Lục Cửu khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đi theo nhà hắn thiếu gia. Trần Sinh không nghĩ tới hai người sẽ như thế dứt khoát, trên mặt hơi hơi có chút kinh ngạc, nhìn trên mặt đất đầu gấu khi, lại là một trận khó nén kích động. Tuy rằng vừa rồi hắn nói muốn đem này gấu chia đều, nhưng kia cũng là tình huống bất đắc dĩ, ai làm đối phương vừa cứu hắn một mạng đâu. Bất quá người nọ nếu không cần, hiện tại này đầu gấu là của hắn, ngẫm lại đều cảm thấy giống như là đang nằm mơ vậy. Trần Sinh tại chỗ nghỉ ngơi một lát, sức lực cũng hồi phục không sai biệt lắm, hắn bắt đầu tự hỏi như thế nào đem gấu nâu khiêng trở về. Liền đi cách đó không xa lấy dây thừng, đem này đầu gấu trói lại, chuẩn bị cõng hồi doanh địa đi. Thiếu gia, ngài làm gì không cần kia đầu gấu a? Lục Cửu từ xa mà nhìn đại gấu nâu, nhịn không được lại lộ ra vẻ mặt đau khổ. Kỳ thật này đầu gấu bọn họ chỉ cần cho nhiều ngân lượng chút, hẳn là có thể mua, còn nó... Năm nay thu săn tướng quân phủ nhất định sẽ chiến thắng, nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ. Ngươi cảm thấy thiếu gia ta yêu cầu kia đầu gấu sao? Lục Cận Xung buồn cười nói, không ngờ Lục Cửu vẻ mặt lại nghiêm túc gật đầu. Thiếu gia hiện tại cái gì đều thiếu, chúng ta mấy ngày nay vẫn là hai tay trống trơn đâu. Lục Cận Xung, cái này đáng chết gã sai vặt rốt cuộc không biết là ai dưỡng ra tới. Đời trước lúc này thu săn, hắn xâm nhập núi sâu. Suýt nữa chết ở trong bầy sói, cuối cùng là dùng hai cái hộ vệ tánh mạng mới đổi lấy một đầu lang vương trở về, lại cũng không chiếm được nửa câu khen thường. Lần này Lục Cận Xung cũng không tính toán vì cái này trò chơi mà liều mạng. Trần Sinh một người ở nơi đó thở hổn hển mà bận việc, không hề hay biết có người muốn đoạt hắn chiến lợi phẩm. Thủ lĩnh ngài xem, kia có phải hay không ngài nói gấu khổng lồ. Triệu Trung Hạ đi rồi lúc sau, càng nghĩ càng không cam lòng. Lớn như vậy một đầu gấu nâu, nếu có thể mang về khẳng định là một cơ hội để hắn thăng chức. Vừa lúc ra Trương Lâm hắn liền gặp phải mấy tên thủ hạ, vì thế quyết định mang theo người lén trở về xem xét tình huống. Triệu Trung Hà cũng không cảm thấy vừa rồi cái kia thị vệ có thể sống sót, lại cũng ôm một tia may mắn, nói không chừng cùng kia thị vệ đánh nhau, đầu gấu nâu cũng bị thương đâu. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới, này đầu gấu nâu cư nhiên đã chết. Triệu Trung Hạ trên mặt hiện lên kinh ngạc, nhưng thực mau liền chuyển thành kinh hỉ. Trần Sinh đang muốn đem đầu gấu cõng lên tới, trước mặt đột nhiên đi tới vài người, trong đó một người còn thực quen mắt, giống như là vừa rồi bị gấu nâu đuổi theo người kia. Huynh đệ, này đầu hùng cũng không nhẹ a, nếu không chúng ta giúp ngươi khiêng xuống núi. Triệu Trung Hạ một cái thủ hạ, dẫn đầu đi lên nói chuyện. Không cần, ta chính mình là có thể khiêng. Trần Sinh nhíu nhíu mày. Không chịu giao ra con mồi. Mọi người đều là đồng liêu, khách khí cái gì, để chúng ta giúp người khiêng đi. Đối phương người nhiều, đã đi tới đem Trần Sinh đẩy sang một bên, ba bốn người hợp lực khiêng lên đầu gấu nâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi đang làm gì? Con gấu này là ta giết, Trần Sinh đen mặt nói, tuy rằng trước mắt mấy cái thị vệ, cấp bậc đều cao hơn hắn, trong đó một người vẫn là thiên hộ. Nhưng Trần Sinh lại không nghĩ như vậy mà nhìn. Rốt cuộc con gấu này là hắn liều mạng mới giết được. Nếu không có kia hai người, hắn hiện tại chỉ sợ đã chết ở chỗ này. Nghe cho kỹ về vực, này đầu gấu là chúng ta tìm được. Người bất quá chỉ là giữa đường chạy ra tới, không muốn chết liền câm miệng cho ta. Trở về nếu là dám nói bậy, thị vệ sai sự cũng đừng nghĩ làm. Triệu Trung Hạ trước khi đi, lặp lại lần nữa mà cảnh cáo Trần Sinh. Trần Sinh oán hận mà nhìn đám người rời đi, cùng vẻ mặt không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tự trách chính mình xui xẻo. Thủ lĩnh, liền như vậy thả hắn đi, không sợ sẽ có phiền toái sao? Mấy cái thị vệ nâng gấu xuống núi, có chút không yên tâm đối Triệu Trung Hạ hỏi. Một cái hỏa đầu quân mà thôi, hai ngày này cho hắn nhiều an bài chút việc, làm hắn không thể phân thân là được. Triệu Trung Hạ không để bụng, vạn nhất hắn nói gì đó không nên nói. Rốt cuộc chỗ này doanh trại nhưng không giống hoàng cung, tin tức truyền đến mau, lần trước Nghiêm thiếu bị thương sự tình không phải mọi người đều biết sao. Nghiêm Vũ Thành kia sự kiện Nghiêm đại nhân muốn che lấp, không ngờ tin tức truyền đến quá nhanh, nghe nói đã truyền tới hoàng thượng bên tai. Triệu Trung Hạ nghe vậy bước chân chậm lại. Lục Cửu nhìn bị đoạt mất gấu nâu trong lòng cũng tức giận, này đầu gấu đưa Triệu Trung Hạ còn không bằng đưa Trần Sinh đâu. Thiếu gia, thật sự muốn để cho bọn họ đi sao? Lục Cửu không cam lòng nói, con gấu này nhưng không nhẹ, có người hỗ trợ nâng đi xuống không tốt sao? Lục Cận Xung cười nói, thấy Triệu Trung Hạ đi mà quay lại, hắn tâm tình ngược lại thoải mái lên. À, Lục Cửu còn có chút không hiểu ra sao, cho người cái nhiệm vụ. Lục Cận Xung lại đột nhiên nói, xem Lục Cửu gật đầu, hắn mới chỉ vào Trần Sinh nói. Người đi theo bảo hộ hắn, đừng làm cho hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn có, tận lực không cần để lộ mặt. Lục Cửu từ nhỏ đi theo hắn cùng nhau tập võ, thân thủ so phần lớn thị vệ muốn tốt hơn rất nhiều, người cũng thông minh, Lục Cận Xung vẫn là rất yên tâm hắn làm việc. Ta đã biết thiếu gia, Lục Cửu đồng ý, ngay sau đó lại nghĩ đến chuyện gì. Ta đi bảo hộ hắn, săn thú sự tình làm sao bây giờ? Giao cho ta, Lục Cẩn Xung đỡ chán nói, thật không biết Lục Cửu vì cái gì như vậy chấp nhất việc săn thú. Chờ Lục Cửu cũng rời đi, Lục Cẩn Xung cũng thu thập đồ vật phản hồi doanh trại. Người chân làm sao vậy? Bị dã thú cắn, đừng nói nữa, cũng không biết cái nào thiếu đạo đức, cư nhiên ở sau núi phóng kẹp thú, làm hại lão tử bị thương. Chạy nhanh đi xử lý một chút miệng vết thương đi. Ai, thật xui xẻo, Lục Cận Xung vừa đến cửa doanh trại, đúng lúc gặp phải một người thị vệ bị nâng trở về, nghe được thủ vệ cùng hắn nói chuyện cũng không quá để ý, lập tức dẫn ngựa đi qua. Lục tướng quân, hôm nay sớm như vậy liền trở về. Thủ vệ nhìn thấy Lục Cận Xung, cũng không rảnh lo cùng người khác nói chuyện, vội vàng hành lễ thăm hỏi. Lục Cận Xung gật gật đầu, còn chưa đi xa lại nghe thủ vệ tiếp tục cùng người nói. Người vẫn là đừng nói nữa, ngũ hoàng tử là ở sau núi đi săn. Bị thương người nghe được, tê, một tiếng, cũng biết chính mình không thể trêu vào, chạy nhanh hồi doanh trại thượng dược đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Cận Xung đem ngựa giao cho trong doanh trại thị vệ, lại đi mặt sau sân cỏ tìm Tề Nguyệt, đã nhiều ngày hắn mỗi lần từ bên ngoài trở về, Tề Nguyệt đều sẽ ở nơi đó. Chỉ là không biết hôm nay do hắn trở về sớm hay là Tề Nguyệt có việc gì khác. Trong sân cỏ chỉ có một đám tiểu hoàng tử, cùng cung nhân đang chơi đá cầu, Tề Nguyệt lại không thấy đâu. Lục Cận Xung mới vừa hồi doanh trại không bao lâu lại cưỡi ngựa chạy thẳng vào trong rừng, ngay cả những cái đó đi săn dụng cụ, cũng đều còn không có kịp tháo xuống. Không lâu trước đây có cái thị vệ lại đây đưa tin, đại công tử liền làm ta chuẩn bị ngựa, có thể là có việc cần đi ra ngoài. Vừa rồi ở doanh trại không nhìn thấy Tề Nguyệt, Lục Cận Xung liền đi liều trại tìm hắn, kết quả lại nghe Tề gia hạ nhân nói như vậy, Tề Nguyệt thế nhưng một mình đi ra ngoài. Chỉ là Lục Cận Xung mới ra doanh trại không xa, rồi lại đột nhiên lập khẩn dây cương ngừng lại, Thái Hành Sơn lĩnh lớn như vậy, hắn cũng không biết đi đâu mà tìm Tề Nguyệt. Lục Cận Xung nỗ lực mà nhớ lại, muốn biết Tề Nguyệt lúc này sẽ đi đâu, chỉ tiếc hắn đối lần này thu săn ký ức quá ít. Chỉ nhớ rõ chính mình vào núi sâu ngày ấy trở về, vừa lúc gặp được Tề Nguyệt được Thụy Vương đưa về. Đời trước ký ức quá mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ ngày ấy Tề Nguyệt trở về quần áo ô uế, người cũng có chút chật vật, lại cùng Thụy Vương vừa nói vừa cười. Mà hắn cùng Thụy Vương khi đó hai bên cũng đã như nước với lửa, cũng là vì chuyện này, hắn cùng Tề Nguyệt mối quan hệ càng thêm cứng đờ. Lúc ấy Tề Nguyệt cũng là thu được truyền tin mới đi ra ngoài sao? Cái kia thị vệ lại là người của ai? Lục Cẩn Xung nhìn trước mắt núi non trùng điệp, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang, liền sợ Tề Nguyệt gặp được nguy hiểm bị thương. Bị thương, Lục Cẩn Xung không biết vì sao, đột nhiên nghĩ đến ở cửa doanh trại thị vệ. Trong núi mãnh thú rất nhiều, tùy tiện một đầu lợn rừng đều rất nguy hiểm. Tề Nguyệt không có luyện võ, tự nhiên không có khả năng đi xa, Lục Cẩn Xung lại liên tưởng đến ngũ hoàng tử cùng Thụy Vương quan hệ. Nháy mắt quay ngựa lại, thẳng đến sau núi mà đi. Cách chương.